Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, trang 213, phanh, phanh phanh, dẫn đầu chạy đến bên này trung niên tôi tớ, a mà kêu một tiếng. Mau đi thỉnh Sumikazai đại nhân tới này. Hạc điện thờ ảnh khôi toàn bộ khởi linh lạp. Sumikazai đại nhân. Hạc điện thờ, ảnh khôi, khởi linh, lục ngữ nông một bên động tác, một bên đem này tôi tớ nói ghi nhớ. Ảnh khôi, nguyên lai nàng không phải quỷ, điện thờ trước ngọn nến đi xuống tích mấy viên giọt nến. Tôi tớ trong miệng, Sumikazai đại nhân, thực mau xuất hiện ở hành lang cuối. Bước đi vội vàng, hắn là một cái gầy ốm mà âm trầm trung niên nam nhân. Người mặc lam màu xanh lơ ám văn thú y cùng thâm tử sắc chỉ quán. Đầu đội đỉnh đầu lập ô mũ. Tay cầm con rơi phiến một bộ phi thường điển hình âm dương sư giả dạng. Lục ngữ nông nguyên bản lo lắng cái này phó bản âm dương sư sẽ phát hiện hắc sơn dương chi xúc. Muốn cho xúc tua nhòn nhọn trước lùi về đi. Nhưng nó lại không thế nào vui. Hắn không thể ăn. Không thể ăn. Hắc Sơn Dương chi xúc đối cường đại cùng không có một bộ chính mình phán đoán tiêu. Chuẩn, lợi hại chính là ăn ngon. Không lợi hại chính là không thể ăn. Lục ngữ nông liền tùy nó đi. Đến gần đình viện cửa nhỏ Sumikazai quả nhiên không có phát hiện trên. Đỉnh đầu còn có cái xúc tua tồn tại. Hắn ánh mắt hoàn toàn bị khô sơn thủy thượng năm tòa không. Ngừng chấn động quan tài hấp dẫn qua đi. Chủ yếu là nhìn chằm chằm cao nhất hóa trang lục ngữ nông quan tài. Hào, hào, toàn bộ khởi linh, Sumikazai đem con rơi phiến thu lên. Ở quan trùng phía trước đứng yên, theo sau nhanh chóng đôi tay kết ấn. Trong miệng mặc niệm cái gì chú ngữ, theo chú ngữ một chữ một lời. Những cái đó trói buộc ở quan trùng thượng lá bùa đột nhiên bốc cháy lên. Quan trùng nội ảnh khôi nhóm bắt đầu kịch liệt giãy giụa, lục ngữ nông một bên tăng lên động tác. Một bên đề phòng lên, lá bùa đốt sạch, tơ hồng phía trên phảng phất có máu tươi ở chảy xuôi. Trói buộc lực thêm trừ với quan trùng trong vòng, còn lại bốn đài quan trùng giãy giụa lực độ dần. Dần nhỏ xuống dưới, lục ngữ nông cũng cảm nhận được đến từ quan trùng ngoại áp chế. Nhưng tựa hồ không phải rất mạnh, không biết qua bao lâu, mặt khác quan trùng một đài tiếp một bãi đất cao hoàn toàn bình tĩnh, lục ngữ nông bổn nhưng giống. Chúng nó giống nhau đình chỉ giãy giụa, nhưng nàng nghĩ vậy đài quan trùng bày biện vị trí. Hơn nữa Sumikazai tầm mắt vẫn luôn phá lệ chú ý bên này. Nàng vẫn là không có dừng lại, Sumikazai thấy vậy, biểu tình cũng không ngoài ý muốn. Từ vạt áo nội lấy ra một con tiểu xảo tinh xảo con rối. Ở đảo quốc, con rối thông thường đều là bọn nhỏ món đồ chơi. Lục ngữ nông thông qua xúc tua cẩn thận quan sát, phát hiện kia con rối cũng không có vẽ thượng ngũ quan. Trên người nho nhỏ kimono là màu đỏ tươi. Hơn nữa thêu còn tính tinh xảo hạc đồ, Sumikazai đem con rối ném đến không trung. Con rối không có rơi xuống, ngược lại quỷ dị mà huyền phù, trung niên thuật sĩ trong miệng niệm ra một khác đoạn chú ngữ. Nằm ở quan trùng trung lục ngữ nông tức khắc cảm thấy một cổ cường đại sức đầy. Tứ chi bị trấn áp, động tĩnh cũng dần dần ngừng lại, trấn linh sự tất. Có thể khải phong, phía sau vài vị tôi tớ thanh âm khẽ run mà khom người. Ngoặc kép là... Sumikazai đại nhân, bọn họ bó tay bó chân mà đi vào quan biên. Duỗi tay đi giải quan trùng thượng tơ hồng. Mặt khác bốn đài còn hào. Bị xa lánh tới giải lục ngữ nông này đài quan trùng hai cái tuổi trẻ tôi tớ vẻ mặt sợ hãi. Động làm cũng so những người khác chậm hơn vài phần, xử lý rớt tơ hồng. Bọn họ thật cẩn thận mà vạch trần nắp quan tài. Lục ngữ nông thấy trong quán cảnh tượng, tuy rằng không có hô hấp, nhưng vẫn là cảm nhận được hô hấp một đốn cảm giác, ngay sau đó. kia hai cái bị Sumikazai nhìn chằm chằm cho nên không thể không nhanh hơn động tác tôi tớ. Cũng vạch trần Lục Ngữ Nông trước mắt hắc ám, đỉnh đầu không trung, như là Hizakura, anh đào đỏ, nhan sắc, sau năm cánh hạc tứ giác, nằm bốn gã người mặc trắng tinh thêu hạc hình kimono ảnh khôi. Các nàng giống như là thuần màu đen bóng dáng, đồ có nhân hình, thấy không rõ ngũ quan. Ở các nàng trên người, chẳng sợ một tia ánh sáng đều không thể chiếu sáng lên, đều sẽ bị cắn nuốt, mà ở sau năm cánh thượng đỉnh điểm. Màu đỏ tươi Fury Sword kimono bao vây lấy một khối đồng dạng thuần hắc thiếu nữ thân hình. Trường đến mắt cá chân tóc đen phủ kín toàn bộ quan đế. Làm này phiến hẹp hòi không gian thoạt nhìn như là không đáy vực sâu. Chỉ có một mặt màu đỏ tươi huyền phù này thượng, Sumikazai giơ tay tiếp được giữa không trung con rối. Khởi, Lục Ngữ Nông cảm nhận được tứ chi truyền đến dắt lực. Trong lòng lạnh lùng, cái này NPC thân phận khả năng phi thường chịu hạn. Đặc biệt là Sumikazai trong tay tựa hồ có thể khống chế nàng con rối, nàng theo kia lực đạo đứng dậy. Đi phía trước đi đến. Còn lại bốn vị ảnh khôi cũng đứng lên, các nàng vóc dáng so Lục Ngữ Nông thân thể này muốn cao không? Ít, thoạt nhìn càng giống thành nữ, lại đều lẳng lặng nghiêng người chờ ở nàng phía sau, ở đi ngang qua thời điểm. Lục Ngữ Nông phát hiện này đó ảnh khôi tuy rằng giống thuần hắc vô mặt người, nhưng nếu từ mặt bên xem vẫn là có thể nhìn ra lập thể ngũ quan. Lông mi căn căn rõ ràng. Lớn lên có chút giả dối, Lục Ngữ Nông ở Sumikazai trước mặt đứng yên. Kia cổ liên lụy sức kéo mới biến mất, đã lại lần nữa khởi linh thành công. Liền nên có tân tên, các ngươi là trực tiếp phụng dưỡng hạc tử đại nhân ảnh khôi. Liền lấy, Vũ, tự bối vì danh đi, ngươi danh, Vũ Phi. Dư lại đó là Vũ nhất, nhị, tam, bốn, Lục Ngữ Nông dừng một chút. Có điểm để ý Sumikazai theo như lời, lại lần nữa khởi linh thành công, cách nói, nhưng đối mặt chờ. Đợi đáp lại Sumikazai, nàng vẫn là ứng thanh, đúng vậy, ảnh khôi rõ ràng không có dây thanh cũng không có hầu cốt. Lại có thể bình thường phát ra âm thanh, không biết đến tột cùng là một loại cái dạng gì tồn tại từ Simomiya đại nhân chế tạo ra tồn. Tại nàng nguyên bản ở hồi ức đảo quốc lễ tiết. Nhưng nếu Sumikazai nói các nàng người sáng tạo có khác một thân, vẫn là liền hắn đều phải miệng xưng đại nhân tồn tại. Lục Ngữ Nông liền không có hành lễ. Quả nhiên Sumikazai cũng không để ý nàng không có hành lễ chuyện này. Hắn đem tiểu con rối thu lên, không hề chú ý đã thuận theo ảnh khôi. Tùy đây chỉ hai cái may mắn tôi tớ. Hai ngày này các ngươi mang các nàng làm quen một chút điện thờ sự vụ. May mắn tôi tớ thoạt nhìn mau khóc, nhưng vẫn là bài trừ thực vui sướng thanh âm. Là Sumikazai đại nhân. Chờ Sumikazai đi rồi, nguyên bản đỗ ở khô sơn thủy thượng quan trùng cũng bị còn lại tôi tớ dọn đi. Đình viện khôi phục nguyên bản u tĩnh rộng lớn. Hết chương.